Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, Cao Nhân chi nộ. Cửa đá, không người trấn giữ, cũng không thấy trận pháp cấm chế, nho nhỏ Ly Sơn Thành, vậy mà có thể tùy ý ra vào. Qua rồi cửa đá, lại là tảng đá bậc thang, hơn 10 trượng qua đi. Bốn phương hơi có vẻ khoáng đạt, một cái con đường, còn quấn thành nhỏ, mà dương mắt nhìn lại, mặc kệ là đường phố, vẫn là hai bên phòng xá, đồng dạng cao thấp chập trùng, hiển nhiên cực kỳ cổ kính xa xưa. Người đi trên đường phố, mặc dù tóc vàng điện mắt, mà quần áo, trang phục, cũng vô thần tộc nên có giàu có cùng xa hoa. Liền như này cổ lão thành nhỏ, tràn ngập lấy nặng nề mộ khí, mà thành nhỏ mặc dù cũ nát, kia che kín rêu xanh tảng đá tường, cùng với từng gian tảng đá phòng, lại có thể ngăn trở thần thức, dù cho đi tại trên đường phố, cũng khó có thể xem thấu toàn bộ Ly Sơn thành hư thực. Cống lệ, tại phía trước dẫn đường, phong hành từ ba vị cao nhân, sau đó mà đi. Vô Cửu cục trọng quyền ba người, một bên hướng phía trước, một bên hiếu kỳ nhìn quanh, nhớ kỹ Long Thước nói qua, Ngọc Thần giới, có thể so với tiên cảnh, mà nhìn thấy trước mắt, khác rất xa, gia hộp kia nói khoác đây, quay chung quanh thành nhỏ đi rồi nửa vòng, đường phố đến rồi đầu cuối, trái phải phòng xá thưa thớt, hơn trăm trượng phương viên trên sườn núi. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa tảng đá phòng, mà phòng trước cửa đứng đấy hơn 10 người, có lão già, có tráng hán, còn có cống đa, tại vẫy tay thăm hỏi, mà cống lệ thì là chạy tới, nhẹ giọng phân trần hai câu, sau đó xoay người lại, vui vẻ cười nói, nhà ta trưởng bối, ở đây cung đón các vị cao nhân. Quả nhiên, đám người bên trong một vị lão già, râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, tản ra địa tiên tầng 5-6 uy thế, hẳn là cống gia trưởng bối nhân vật, chỉ gặp hắn vượt qua đám người ra, chắp tay nghênh đón, đa tạ các vị ân cứu mạng, nên bày xuống tiệc rượu lấy đó đáp tạ, mời vào tịch liền ngồi, lại tự lễ không muộn. Lão già nhấc tay tương thỉnh, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cống đa, cống lệ cùng cống gia tộc nhân, thì là từ bên trong tránh ra một đầu đường đi, ha ha, có nhiều quấy rầy. Phong hành tử đưa tay vuốt râu, có chút mỉm cười, cống gia lão giả chính là địa tiên, thừa lại tộc nhân đều là nhân tiên, chúc cơ tiểu bối, mà lại cùng nhau đi tới, nội thành tình huống cũng là như thế. Nho nhỏ Ly Sơn Thành, tại hắn cái này thiên tiên cao nhân trong mắt xác thực không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể như vậy thám thính một hai, được tin Ngọc Thần giới hư thực, liền không tác dụng chỗ dựa vào Ngọc chân nhân, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý liệu đây. Nhìn lấy cống gia con cháu cung kính thần thái, cùng với cống lệ kia tuổi trẻ, mà lại tràn ngập sinh cơ khuôn mặt tươi cười. Phong hành tử đưa tay vung lên, cùng phác thải tử, phong hành tử, xuyên qua đám người đi về phía trước. Tảng đá phòng, giống như là gia tộc từ đường, lại như là một tòa thạch điện. Nó chiếm đất hơn 20 trượng, cao chừng 4-5 trượng. Bốn phía vì khắc đá hoa văn trang sức vờn quanh, thoạt nhìn cũng là tinh mỹ hùng vĩ, lại đồng dạng bao trùm cỏ dại. Che kín rêu xanh, tựa hồ có ý định bảo lưu lại đã từng loè loẹt. Lại chứng kiến rồi tuế nguyệt vô tình, thoáng qua ở giữa, cửa phòng đang ở trước mắt, trượng 5 cao, hơn trượng rộng cửa phòng. Không có cánh cửa, cũng không thấy cấm chế pháp lực tồn tại. Phong hành tử dẫm chân xuống, ánh mắt lấp lóe sau khi quay đầu thoáng nhìn, cống ra hơn 10 người. Y nguyên phân loại hai bên mà cung cung kính kính, chỉ có người nào đó đi theo sau lưng, có vẻ hơi lén lén lút lút, hắn cùng phác thải tử, Phong Hành Tử có chút gật đầu, nhấc chân xuyên qua cửa phòng. Người trong phòng, trước mắt tối sầm lại, ngưng thần nhìn lại, hơn 10 trượng vuông viên chỗ tải cũng là rộng rãi. Phòng đầu cuối, chính là 3 tòa điện thờ, thờ phụng không biết tên thần linh. Điện thờ phía trước, vì tảng đá bàn thờ, đốt mấy chén đèn dầu, theo lấy nhẹ gió xoay quanh, lửa đèn đung đưa không ngừng, cũng khiến cho toàn bộ phòng theo đó nhất minh nhất ám. Bàn thờ phía trước là 2 hàng bàn đá, phía trên trưng bày bầu rượu, hộp ngọc những vật này. Phong tiền bối, xin mời ngồi. Phong Hành Tử dò xét lấy trong phòng tình hình. Sau lưng vang lên Cống Lệ lời nói âm thanh, còn nữ kia tử tựa hồ có chút lo lắng, vị này tiền bối. Mời, 7 vị quý khách, 6 người đi đến trong phòng, lại có một người lưu tại trước cửa, không chịu chuyển động bước chân, mà thúc giục phía dưới, Vô Cữu ngược lại lui lại một bước, quay người nhìn hướng Cống gia đám người, mỉm cười nói, vừa mới đến, há có thể đặt khách thành chủ đâu. Gọi là Cống Lệ nữ tử, Cống gia lão giả, cùng với hơn 10 vị Cống gia con cháu, đều là dồn đến trước cửa, lại không một đạp vào trong phòng. Vô Cữu tiếp tục khiêm nhượng nói, các vị, mời a. Cống Lệ càng thêm lo lắng, tựa hồ không biết làm sao. Cống gia lão giả không có lên tiếng, lùi lại một bước. Liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, trống trơn cửa phòng phía trên đột nhiên truyền đến trầm đục, một khối mấy trượng lớn nhỏ, vài thước dày phiến đá, lấy thế như vạn tấn ầm vang mà xuống. Cống gia lão giả cùng Cống gia con cháu cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, đao quang, ánh kiếm cùng với hung mãnh pháp lực thẳng đến Vô Cữu đánh tới, hiển nhiên phải đem hắn đẩy vào trong phòng. Cống gia mặc dù chỉ có hơn 10 người, mà lại tu vi bình thường, mà đột nhiên nổi lên, lại gần trong gang tấc, cũng là thế không thể đỡ. Vô Cữu sớm có đề phòng, đưa tay tế ra một đạo vô hình kiếm khí, hắn đang muốn cưỡng ép đột vây, ầm ầm, phiến đá đến rồi đỉnh đầu, thoáng qua liền sẽ phong kín cửa phòng, mà 6 vị đồng bạn lại còn tại trong phòng. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, phanh, nâng đỡ phiến đá, mà rơi đập phiến đá, sợ không có mười mấy vạn cân lực đạo, lập tức ép tới hắn xương cốt giòn vang, hai chân run rẩy. Hắn đành phải cắn răng ráng chống đỡ mà ra âm thanh triệu hoán, trọng quyền, giúp ta một chút. Lại là, oanh, một tiếng, hắn vô hình kiếm khí, ngăn trở rồi điên cuồng thế công, nghịch tập pháp lực gây nên, từng đạo bóng người bay rớt ra ngoài, mà giờ này khắc này, trong phòng 6 người cũng là rối ren không thôi, liền tại cửa đá rơi xuống trong nháy mắt. Trong phòng bàn đá trên trưng bày hộp ngọc toàn bộ phá toái. Theo đó bạch quang lấp lóe mà tiếng ông ông nổi lên bốn phía. Đúng là vô số phi trùng chen chúc mà ra. Đều có nắm đấm lớn nhỏ. Lưng mọc bốn cánh. Mưa rông chớp giật vậy thẳng đến 6 người đánh tới. Có bẫy, Ngọc Lâu, rời đi nơi này. Mau mau giúp hắn. Phong Hành Tử hối hận đã trễ. Phân phó đám người rút lui, tiếc rằng đường lui đoạn tuyệt, ngoặc phòng lại có cường công, trọng quyền cùng tuyên lễ, Trương Nguyên Tử không dám lãnh đạm, phi thân nâng lên phiến đá, 3 vị cao nhân, thừa cơ xông ra cửa phòng, đúng lúc gặp Cống gia thế công gặp khó, Cống gia con cháu chật vật bại lui, Phong Hành Tử sớm đã là giận không kìm được, cất giọng quát mắng. Tại sao lấn ta? Cống gia lão giả bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, lảo đảo đứng vững, lại không sợ hãi chút nào. Lạnh giọng nói, một đám từ bên ngoài đến tặc nhân, cũng dám phách lối, đều cho ta lưu lại. A, Phong Hành Tử kinh ngạc không thôi, nguyên lai Ly Sơn Thành trên dưới, sớm đã nhìn thấu hắn lai lịch, sở dĩ thịnh tình cùng mời. Chỉ vì đặt bẫy mà hắn đem một mẻ hốt gọn. mà một đám tu tiên tiểu bối dám tính kế hắn cái này thiên tiên cao nhân. Chỉ gặp gọi là Cống Lệ cô gái trẻ tuổi ngã xuống tại trên sườn núi, xoay người nhảy lên, khóe miệng tràn đầy vết máu, lại đồng dạng không có vẻ sợ hãi, ngược lại dương dương đắc ý nói: "Sư tôn, kia bảy vị tặc nhân hiện thân thời điểm liền đã bị đệ tử nhìn thấu lai lịch cạn mà dễ thấy, Ngọc Thần giới các phương sớm đã biết được Nguyên giới gia tộc đã đến, lại đem người trong đồng đạo coi là hồng thủy mãnh thú, chỉ muốn giết chi cho thống khoái." Hừ, đáng giận, Phong Hành Tử oán hận không thôi. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cũng là sát tâm nổi lên, bằng vào ba vị cao nhân tu vi, đủ để hút tẩy rồi toàn bộ Ly Sơn Thành. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên: "Cứu ta!" Có rồi, Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử tương trợ, Vô Cửu rốt cục thoát thân, mà vô số ngân quang chen chúc mà ra, khiến cho ba người thoát thân không kịp, trong nháy mắt bao phủ tại ngân quang bên trong, cuống quýt thôi động pháp lực hộ thể, lại suy suy vỡ vang lên, pháp lực rút nhanh chóng, điên cuồng tán loạn ngân quang, chính là một đầu đầu ngọc lâu, lại có thôn phệ pháp lực chi năng, lại là số đông đảo mà thế không thể đỡ. Bất quá trong nháy mắt, Tuyên Lễ hộ thể pháp lực sụp đổ, lập tức ra chóc thịt bong, vô số ngọc lâu thừa dịp hư mà vào. Hắn tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, nhục thân phanh nổ tung, nho nhỏ côn trùng lại có thể diệt sát một vị phi tiên cao nhân. Vô Cửu kinh hãi, bấm tay bắn ra hỏa quang, vung vẩy kiếm khí ngăn cản, lại vội vàng bắt lấy Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử mãnh liệt mà hướng bên ngoài kéo một phát. Mà hai người cũng gấp tại thoát khỏi, thừa cơ phi thân tật vọt, oanh, phiến đá rơi xuống, to lớn trùng kích chi lực, chấn động đến toàn bộ nhà đá đều tại lay động, mà phiến đá mặc dù phong bế cửa phòng, còn có là thành đàn ngọc lâu bay ra ngoài phòng, vẫn như cũ là không buông tha, thẳng đến ba người điên cuồng đánh tới. Đi, Vô Cửu không dám chần chờ, mang theo chưa tỉnh hồn Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử phi độn mà lên, mà ba người còn chưa bay đến giữa không trung, nội thành đột nhiên mây mù bốc lên, ngân quang lấp lóe, đúng là nhiều vô số kể ngọc lâu, trong giây lát đã đem Ly Sơn Thành bao phủ trong đó. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, dọa đến dừng lại thế đi. Vô Cửu tựa hồ cũng là không kế có thể thử, giống lớn nói: "Ba vị còn chưa động thủ, còn đợi khi nào?" Mà Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên lọt vào tính kế về sau, vừa thẹn vừa giận, cấp bách còn lấy nhan sắc, lại không nghĩ nghĩ lại ở giữa đã hãm vào trùng vây bên trong. Lúc này chưa nói huyết tẩy Ly Sơn Thành, có thể hay không thoát thân cũng chưa biết chừng. Ba vị cao nhân đổi rồi cái ánh mắt, tựa hồ quyết định chủ ý, riêng phần mình thổi râu ria chừng mắt, hầm hừ đạp không mà lên. Chỉ gặp Mộc Thiên Nguyên giãn ra hai tay áo, đột nhiên vung ra ngàn vạn kiếm mang, theo nó đưa tay một chỉ, giống như đèn đuốc rực rỡ nở rộ, ngàn vạn kiếm mang bay lên không, cường hoành sát khí gào thét mà đi. Phác Thải Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo lửa long lăng không mà ra, lắc đầu vẫy đuôi thời khắc, đột nhiên phóng lên tận trời. Phong Hành Tử thì là lật tay cầm ra mấy khối ngọc phù, hung hăng nện hướng Cống gia con cháu, mà hắn vẫn chưa bỏ qua, đạp không xoay quanh, tay áo vung vẩy, từng đạo pháp quyết bay về phía bốn phương, ba đại cao nhân giận dữ xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, oanh, oanh, liên thanh oanh minh bên trong, mây đen hội tụ vậy ngọc lâu bị từ bên trong nổ tung mấy cái lỗ thủng. Lập tức lại là liệt diễm bay vút lên, hỏa quang ngút trời, ngọc lâu khó mà ngăn cản, nhào nhào bốn phía tán loạn. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên liên thủ phía dưới, tùy tiện đánh tan trùng vây, mà cùng đó trong nháy mắt, oanh minh lại vang lên, oanh, oanh, oanh, theo lấy lôi ngọc phù tại trên sườn núi không ngừng nổ vang. Lóa mắt lôi quang cùng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Từng cái không tránh kịp cống ra con cháu lập tức thịt nát xương tan. Cho dù là gọi là cống lệ cô gái trẻ tuổi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà phong hành tử thi triển thần thông uy lực, so với lôi ngọc phù càng hơn một bậc, nhưng gặp từng đạo kinh lôi nện hướng đường phố, phòng xá, cùng lúc tường đổ phòng sập, bóng người tán loạn, kêu thảm liền trời, không cần một lát, nho nhỏ Ly Sơn Thành đã không còn tồn tại. Đến lúc cuối cùng một tiếng vang thật lớn nổ tung, trên sườn núi nhà đá theo đó sụp đổ hầu như không còn. Vô số ngọc lâu, tại sương mù bên trong bay múa, giống như bông tuyết tàn sát bừa bãi, y nguyên sát khí cuồng loạn khiến người ta sợ hãi, mà sáu đạo bóng người, thừa cơ đi xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN